Đế Bá, chương 5078, một người độc chiến ngàn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó nín thở. Đều nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn một chút bầu trời. Hời hợt, nói ra, sắp đến giờ, hiện tại thả người còn kịp. Nếu như không thả người đâu? Nhị công chúa lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nơi này hẳn là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Lời nói này đến hời hợt như vậy, nói đến như vậy tùy ý bình tĩnh, nhưng lại để không ít tu sĩ cường giả nghe được vì đó cứng lại hơi thở. Trong chớp mắt này, có không ít tu sĩ cường giả tựa như là thấy được một màn máu chảy thành sông, thi cốt như núi kia. Thậm chí để cho người ta đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Đủ bá khí, Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ. Bất luận thời điểm nào đều là kiêu ngạo như vậy. Có đối với Lý Thất Dạ hiểu rõ cường giả không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Trong nội tâm cũng không khỏi một tiếng hoan hô. Cũng có một chút tu sĩ cường giả âm thầm thụ một chút ngón cái. Dù sao, đương kim bất luận là Trương gia hay là Lý gia đều là quyền thế ngập trời. Hai nhà liên thủ, vậy nhưng gọi là một tay che trời. Bất kỳ người nào muốn tại Kim Sử Vương triều thi triển chính mình khát vọng, vậy cũng là không cách nào bước qua Lý gia cùng Trương gia đạo môn khảm này. Hiện tại có Lý Thất Dạ người như vậy đứng ra khiêu chiến Lý gia, Trương gia, đối với một chút tu sĩ cường giả tới nói, đương nhiên nhịn không được là Lý Thất Dạ hoan hô, khẩu khí thật lớn. Nhị công chúa không khỏi hai mắt mãnh liệt, lộ ra đáng sợ không gì sánh được sát cơ. Xâm Nhiên nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ san bằng nơi này. Người si nói mộng, hôm nay, bản công chúa không chỉ có muốn tế sống, càng là muốn lấy ngươi thủ cấp, lấy an ủi người đã chết. Tốt, ngoan thoại ta nghe được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra. Người người đều nói ngực to mà không có não. Câu nói này chỉ sợ nói chính là ngươi đi. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra. Ở đây có không ít tu sĩ cường giả nhịn không được ồn ào cười to. Nhưng, lại cảm thấy không ổn. Dù sao nhị công chúa chính là Kim Sử Vương triều có thụ sủng ái công chúa. Cho nên rất nhiều tu sĩ cường giả đều lập tức im tiếng. Vội đè ép tiếng cười của mình. Mặc dù là như vậy, tiếng cười y nguyên vang lên, mà ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả cũng là vô tình hay cố ý hướng nhị công chúa bộ ngực ngắm đi. Bị Lý Thất Dạ một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy vậy thật là không nhỏ. Đặc biệt là tại ngày đó từng có không ít nhìn qua nhị công chúa thân thể trần trụi kia. Càng làm cho một chút thế hệ trẻ tuổi tu sĩ không khỏi có chỗ miên man bất định. Nhị công chúa lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, toàn thân không khỏi run rẩy. Họ Lý, hôm nay, bản công chúa không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thề không làm người. Ở thời điểm này, nhị công chúa đều muốn cắn nát hàm răng. Trong lúc bất giác, nàng gương mặt xinh đẹp kia đều lộ ra dữ tợn, đó là hận không thể ăn Lý Thất Dạ thịt, uống Lý Thất Dạ máu. Vậy thì bắt đầu, Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười. Nói ra, ta ngược lại muốn xem cái gọi là cực quyền thái úy. Thái tể có dạng gì nội tình? Nói, thoải mái mà nhìn thoáng qua phủ đại tể. Phủ thái úy, Lý Thất Dạ thần thái hời hợt nhìn thoáng qua phủ thái tể. Phủ thái úy kia, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ thần thái tùy ý này, đồ đần cũng nhìn ra được. Lý Thất Dạ căn bản là không có đem phủ thái úy. Phủ thái tể để ở trong mắt, tư thái như vậy, quản chi là lại tùy ý, đó cũng là bá khí mười phần. Cái này không khỏi quá bá đạo đi, không khỏi quá phách lối đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy tùy ý, có người không nhịn được cô một tiếng. Ngay cả phủ thái tể. Phủ thái úy đều không để vào mắt, thần thái như vậy cùng xem thường toàn bộ Kim Sử Vương triều khác nhau ở chỗ nào? Lý Thất Dạ thần thái như vậy, bị Kim Giáp Quân cùng Trầm Long Quân để ở trong mắt. Mỗi một cái tướng sĩ lập tức đều là hết lửa giận. Phải biết, bọn hắn coi như không phải Kim Sử Vương triều cường đại nhất quân đoàn. Đó cũng là Kim Sử Vương triều tiếng tăm lừng lẫy hổ bí chi sư. Dù sao bọn hắn đều từng một lần lại một lần xuất nhập xa trường. Từng chém giết hàng ngàn hàng vạn quân địch. Lập xuống hiển hách chiến công. Hiện tại Lý Thất Dạ như vậy xem thường nhìn Phủ Thái Úy cùng Phủ Thái Tể một chút. Không đem Phủ Thái Úy, Phủ Thái Tể để ở trong mắt. Vậy cũng là căn bản không có đem bọn hắn Trầm Long Quân, Kim Giáp Quân để ở trong mắt. Dự bị, liền ngay trong chớp mắt này. Canh giữ ở Tây Nhai Trầm Long Quân. Một vị tướng lĩnh quát chói tai một tiếng. Trận, Trầm Long Quân một tiếng quát chói tai. Bày trận tại trước, chỉnh tề không gì sánh được bộ pháp âm thanh. Vũ khí âm thanh, trong nháy mắt như cùng ở tại tất cả mọi người bên tai nổ tung một dạng. Trong chớp mắt này, toàn bộ Tây Nhai bị phòng thủ xâm nghiêm Trầm Long Quân chỗ thủ. Từng cái tướng sĩ khí thôn sơn hà. Cho người ta một loại sát phạt bát phương cảm giác. Trầm Long Quân nha, cũng hoàn toàn chính xác cường đại. Nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ cường giả thì thào nói. Đừng tưởng rằng Thái Tể là một cái quan văn liền cho rằng Thái Tể là thư sinh tay trói gà không chặt. Thái Tể làm Trương gia gia chủ. Đây chính là thực lực thập phần cường đại cường giả. Thực lực cường đại, không thua gì bất luận một vị nào đại giáo giáo chủ. Mà Trương gia mặc dù là cầm giữ Kim Sử Vương triều quan văn, nhưng là Trương gia đệ tử không có một cái nào là kẻ yếu. Cũng không phải đọc sách thánh hiền thư sinh yếu đuối, đều là sát phạt bát phương, khổ lệ bản thân tu sĩ. Lý Thất Dạ, lượng binh khí đi. Ở thời điểm này, Trầm Long Quân chủ tướng đối với Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng. Nói ra, hôm nay ngươi bước vào Tây Nhai một bước, liền mơ tưởng còn sống rời đi. Người sát hại chúng ta Trương gia đệ tử, giết không tha, thiên hạ góc biển đều tất báo thù. Nói dễ nghe, đối với chủ tướng lời nói âm vang hữu lực này, Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói ra, ai chết ai sống, rất nhanh liền công bố lượng binh khí. Chủ tướng cũng bị Lý Thất Dạ thái độ khinh thị này tức giận đến không nhẹ, quát lên. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Cũng có rất nhiều người đều nhìn xem Lý Thất Dạ bên hông thanh đao đốn củi kia. Lại là kiếm chỉ đông tây. Sao? Có người không khỏi nói thầm. Ta ngược lại nghĩ hắn lại thi triển một lần. Kiếm chỉ đông tây. Có Vân Nê học viện học sinh nhìn xem Lý Thất Dạ đao đốn củi. Hai mắt không khỏi tỏa sáng. Có chút kích động. Nói ra. Gần nhất ta lĩnh hội một chiêu này, có từng điểm cảm giác, nếu là có thể lại nhìn một lần, đó không thể tốt hơn. Kiếm chỉ đông tây, trong lúc nhất thời, ở đây có một ít tu sĩ cường giả ồn ào, đối với Lý Thất Dạ kêu to nói, cũng có một chút cường giả nói ra. Ngược lại ta càng muốn nhìn hơn nhìn Lý Thất Dạ thủ đoạn khác. Lại là, kiếm chỉ đông tây, mà nói, vậy liền thật không có ý tứ. Dù sao, không phải ai đều muốn đi lĩnh hội một chiêu này. Kiếm chỉ đông tây, cũng có chút người cũng nhận mệnh. Chính mình căn bản là không cách nào lĩnh hội. Kiếm chỉ đông tây, dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn càng muốn nhìn hơn nhìn Lý Thất Dạ có cái gì đòn sát thủ khác loại hình. Đúng nha, nghe nói Lý Thất Dạ đạt được bão bão thử bảo tàng. Nếu như có thể nhìn xem một chút bảo vật cũng tốt. Có tu sĩ không khỏi nói thầm một tiếng. Thần thái có chút khát vọng. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ đạt được bão bão thử bảo tàng. Nếu như Lý Thất Dạ có thể xuất ra cái gì kinh thiên bảo vật một trận chiến, đó cũng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tới, tới, binh khí tới, ngay tại trước mắt bao người. Tất cả mọi người đang mong đợi Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm. Một cái gọi thì thầm thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, bầu trời tối đen, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở cửa Tây Nhai. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp một tôn pho tượng to lớn giống như trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện tại cửa Tây Nhai một dạng. Mọi người nhìn kỹ thời điểm, lúc này mới phát hiện, tại tượng đồng khổng lồ phía dưới, có một tên hòa thượng một tay nâng tượng đồng này. Tượng đồng này 10 phần to lớn, cũng là 10 phần nặng nề, nhưng là, hòa thượng này một tay nâng, đó là 10 phần nhẹ nhõm, một tay nâng, hồn nhiên không có gì đồng dạng. Bất ước hòa thượng, nhìn thấy hòa thượng này, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới đột nhiên bất ước hòa thượng chạy ra ngoài. Tựa hồ hắn là muốn trợ giúp Lý Thất Dạ một dạng. Bất ước hòa thượng lúc nào cùng Lý Thất Dạ xen lẫn trong cùng nhau. Chẳng lẽ bất ước hòa thượng muốn trợ giúp Lý Thất Dạ sao? Tất cả mọi người 10 phần ngoài ý muốn. Có người không khỏi ngạc nhiên nói ra. Bất ước hòa thượng, khi vừa nhìn thấy bất ước hòa thượng thời điểm, không chỉ là Trầm Long quân chủ tướng, liền xem như trong phủ thái úy, phủ thái tể thái úy, thái tể cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Mặc dù nói bất ước hòa thượng là một cái người làm ăn, ngày bình thường tất cả mọi người cùng hắn vui cười giận mắng, thái độ cũng là tương đối tùy ý, nhưng đồ đần đều rõ ràng. Bất ước hòa thượng chỉ là làm ăn thời điểm là hành vi phóng túng mà thôi. Thật là động thủ, bất ước hòa thượng đó cũng không phải là cái gì ăn chay hạng người. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không tại tứ đại tông sư phía dưới. Nếu như nói, ở thời điểm này bất ước hòa thượng thật cùng Lý Thất Dạ đứng chung một chỗ. Đối với phủ thái úy cùng phủ thái tể động thủ, chỉ sợ mặc kệ là phủ thái úy hay là phủ thái tể, đều không có người có thể đỡ nổi hắn đi. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới sẽ để cho người phủ thái úy cùng phủ thái tể cũng không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Bất ước đại sư, Trầm Long quân chủ tướng không khỏi lui về sau mấy bước. Trầm giọng kêu lên, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Bất ước hòa thượng cười hì hì, dựng thẳng trường, hoàn lễ, nói ra, bần tăng không phải đến đánh nhau. Không phải đến đánh nhau, là đến đưa binh khí. Đưa binh khí, mọi người chớ hiểu lầm nha. Lý thiếu gia muốn nóng người. Động động tay, ta cho hắn chuyển đến một kiện binh khí. Để thiếu gia thử một chút, nhìn tiện tay hay không. Nói đến đây, bất ước hòa thượng cầm trong tay nâng tượng đồng khổng lồ đặt ở Lý Thất Dạ trước mặt. Khi tượng đồng khổng lồ này buông xuống thời điểm, nghe được, oanh, một tiếng. Toàn bộ ô y hạng đều lay động một cái. Mặt đất đều bị ép tới hạ xuống không ít. Cái này có thể tưởng tượng tượng đồng này là nặng bao nhiêu. Thiếu gia, ngươi thử nhìn một chút. Binh khí này như thế nào? Tiện tay hay không? Bất ước hòa thượng hợp thành chữ thập. Cười hì hì nói. Đây chính là binh khí. Nhìn trước mắt như thế một tôn to lớn tượng đồng. Tất cả mọi người ở đây cũng vì đó trợn tròn mắt. Có người nhịn không được lớn tiếng nói ra, khổng lồ như vậy tượng đồng làm thế nào binh khí, đây cũng không phải là không thể. Cũng có cường giả quan sát một chút tượng đồng khổng lồ này. Nói ra, như thế một tôn tượng đồng ném ra đi, nếu như ngăn không được, đó là có thể nện phẳng nửa cái đường phố đi. Đây không phải như ý phường trưng bày pho tượng này sao? Thế này sao lại là binh khí gì? Không phải như ý phường trong đình viện vật phẩm trang sức sao? Có lão tu sĩ cũng một chút nhận ra tượng đồng khổng lồ này lai lịch. Tượng đồng này bày ở như ý phường trong đình viện. Người tham gia qua như ý phường bán đấu giá. Không biết qua bao nhiêu lần tượng đồng này, cách trương.